Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873. Bóc tiền lì xì. Đêm khuya, Bora Bora, ở vào Bora Bora Trung ương khách sạn tầng cao nhất, phòng cho Tổng thống, Trung. Lúc này phòng ngủ chính Trung lóe lên hơi có chút mờ nhạt ánh đèn. Vân Uyển Nghi ăn mặc áo tắm chính trải lấy đầu tóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn bên trong lộ ra đỏ. Hiển nhiên là mới vừa tắm rửa xong không bao lâu. Người nhanh đi tắm rửa. Y phục liền trực tiếp ném vào trong máy giặt quần áo đi. Tất cả đều là mùi rượu. Trong bồn tắm nước ta đã cho ngươi cất kỹ. Chưa cho ngươi thẻ qua nóng nước. Ngươi uống rượu nhiều như vậy. Phao tắm nước nóng không tốt. Vân Uyển Nghi đối với sau lưng nằm ở trên giường Tô Dật Dương nói. Uống đến có chút mơ hồ Tô Dật Dương. Nghe được Vân Uyển Nghi thanh âm sau. Hắn mở to mắt, chậm rãi từ trên giường đứng lên. Biết rồi, đợi chút nữa ta hướng cái nước lạnh tắm. Vân Uyển Nghi nhìn xem có chút lảo đảo Tô Dật Dương. Xoay người, cái miệng nhỏ nhắn phồng lên. Ngươi có thể hay không đi nha? Nếu như không được cũng đừng rửa. Trực tiếp ngủ đi, sao có thể ngủ đâu này? Ta còn không có cùng ta tức phụ động phòng đâu này. Tô Dật Dương cười hắc hắc nói. Nghe nói như thế, Vân Uyển Nghi tiếng hừ nhẹ. Còn biết động phòng, nhìn tới còn không có thật uống nhiều. Tức phụ, ngươi nếu như lo lắng ta, không bằng ngươi đi vào giúp ta rửa nha. Đi đến cửa phòng tắm, Tô Dật Dương đột nhiên quay đầu hướng lấy Vân Uyển Nghi hỏi. Vân Uyển Nghi nhẹ trừng mắt Tô Dật Dương, nhanh tắm rửa, nghĩ khá lắm, nàng mới không mắc mưu đâu này. Nàng nếu như theo vào đi, người đó cho ai tắm rửa đã có thể không nhất định. Đến lúc đó có thể là hảo tâm đi vào, ra tới khả năng liền được đỡ tường ra tới. Tô Dật Dương thấy Vân Uyển Nghi không hơn khoác, hắn cười hắc hắc thanh âm, không có lại khiêu khích Vân Uyển Nghi, đi vào trong phòng tắm, cũng chưa đi đến bồn tắm lớn, hắn trực tiếp tắm vòi sen. Nước ấm điều động đến nửa nóng không được nóng nhiệt độ. Từ đầu đi xuống hướng rất là thoải mái. Vân Uyển Nghi mới vừa rửa xong không bao lâu phòng tắm. Bên trong vẫn là hương hương. Từng trận dễ ngửi mùi thơm hướng về Tô Dật Dương trong lỗ mũi chui vào. Tối nay tiệc rượu tiến hành đến đã khuya. Thậm chí Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi may mắn. Tiệc rượu còn không có tản mạn. Theo trạng vạng tối 6 giờ bắt đầu, hiện tại đã đem gần chính là 12 giờ khuya. Trần Hải, Đặng Thuần, Lý Tranh, Ngô Tấn, Khương Bột, Vương Mục Văn, Trương Thu Bạch đám người thay nhau ra trận. Cứ việc Tô Dật Dương trên người tố chất vô cùng tốt. Rượu cồn thay thế năng lực rất mạnh, thế nhưng đối mặt mọi người vây công, Tô Dật Dương như cũ là có lực không bằng. Bất quá cuối cùng Tô Dật Dương uống nhiều, những người này không sai biệt lắm cũng đều toàn quân bị diệt. Trên cơ bản cũng đều là bị từng người tức phụ khiêng đi. Trên tiệc rượu, rượu trắng, rượu đỏ, bia, rượu Tây cần cái gì có cái đó. Có tự giúp mình nướng, có sân nhảy, có lực ta nhiệt vũ, đương nhiên cũng có tương đối im lặng địa phương. Có thể cung cấp người ngồi ở bờ biển thổi một chút hải phong. Uống rượu chuyện phiếm, tại nước lạnh tắm rửa hạ. Tô Dật Dương men say dần dần tản đi. Đầu khôi phục một chút thanh minh. Cũng không phải bảo hoàn toàn tỉnh rượu. Nhưng mà ý thức đã dần dần khôi phục bình thường. Hôm nay hắn được vui vẻ. Hôn lễ viên mãn, tại tất cả mọi người chứng kiến xuống. Hắn cưới được hắn yêu mến nhất nữ hài. Có thể nói hôm nay là chủ khách tận thích. Đem tắm vòi sen đóng lại. Tô Dật Dương cầm lên khăn tắm đem trên người chà lau sạch sẽ. Sau đó hắn chỉ mặc cái quần lót theo phòng tắm. Liền từ trong phòng tắm đi ra. Đường kính đi đến Vân Uyển Nghi sau lưng. Hai tay vòng ở Vân Uyển Nghi cái kia tinh tế vòng eo. Đầu chống đỡ tại Vân Uyển Nghi cái cổ, Tức phụ, người giúp ta thổi đầu tóc có được hay không? Tô Dật Dương lúc nói chuyện hơi thở thổi tới Vân Uyển Nghi bên tai, làm cho nàng có chút toàn thân như nhũn ra, sắc mặt nhất thời cũng có chút đỏ lên. Ta giúp ngươi thổi, nhưng mà ngươi thành thật một chút, không được lộn xộn. Vân Uyển Nghi thấp sẵn giọng, nàng biết Tô Dật Dương nhất định là cố ý. Lỗ tai chính là nàng điểm mẫn cảm, Tô Dật Dương không có thể không biết. Tô Dật Dương hắng giọng, tùy ý Vân Uyển Nghi cho hắn thổi. Bẩn bẩn bẩn, máy sấy thanh âm vang lên. Cứ việc bị Tô Dật Dương vòng quanh nàng có chút không thoải mái, nhưng mà Tô Dật Dương đầu tóc ngắn, rất nhanh Vân Uyển Nghi liền giúp Tô Dật Dương thổi xong. Thổi xong, ngươi tránh ra, ta tinh hoa dịch còn không có bôi nha. Vân Uyển Nghi nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Dật Dương đầu, giọng nói kia tựa như tại cùng tiểu hài tử thương lượng giống nhau. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương cười hắc hắc lên. Tức phụ, đợi lát nữa lão công nơi này có thuần túy thiên nhiên tinh hoa nguyên dịch, ngươi có muốn tới hay không điểm a? Mới không cần. Vân Uyển Nghi hàm chứa quyến rũ khinh bỉ Tô Dật Dương. Nông, ngươi nếu như không có việc gì nói, ngươi liền đi sửa sang lại những cái kia tiền lì xì. Ai đưa nhiều ít kim ngạch ngươi ghi lại, những cái này đều là nhân tình, ngày sau cũng phải còn. Tô Dật Dương theo Vân Uyển Nghi chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại cửa bên cạnh bày biện để đó một cái tiểu lam tử. Bên trong tất cả đều là tiền lì xì, nhìn bộ dáng không sai biệt lắm đến có gần tới 200 cái tiền lì xì. Ta tại trên mạng nhìn, rất nhiều vợ chồng mới cưới kết hôn đêm hôm đó, rất nhiều người đều là tại đếm tiền chung vượt qua. Hiện tại xem ra liền coi như là hai người chúng ta cũng không thể ngoại lệ a. Tô Dật Dương lắc đầu, cười nói, nói qua, Tô Dật Dương không có lại quấn quýt lấy Vân Uyển Nghi. Đứng dậy đi đến nơi cửa, đem tiểu lam tử cầm lên, sau đó ngồi vào bên trên giường, ấn mở điện thoại bản ghi nhớ, bắt đầu bóc tiền lì xì. Tô Dật Dương tiện tay cầm lên một cái tiền lì xì, chỉ thấy tiền lì xì thượng bìa mặt viết Tôn Chí Thành danh tự. Tiền lì xì hơi mỏng, Tô Dật Dương đều không cần phá cũng biết bên trong là tấm thẻ chi phiếu. Mở ra tiền lì xì, không ra Tô Dật Dương sở liệu, bên trong quả nhiên là tấm thẻ chi phiếu. Hơn nữa liền ngay cả chi phiếu đều là hồng sắc, tại chi phiếu mặt sau viết chi phiếu mật mã cùng kim ngạch 999 vạn. Thấy được chi phiếu phía sau đánh dấu kim ngạch, Tô Dật Dương không khỏi cười khổ. Tức phụ, Tôn ca cho chúng ta đưa 999 vạn phần tử tiền. Tô Dật Dương đối với Vân Uyển Nghi nói, đang tại thay đổi sắc mặt Vân Uyển Nghi, nghe được Tô Dật Dương nói, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhiều như vậy, Tôn ca đây là muốn làm gì? Cái này quá nhiều đi. Tô Dật Dương buông buông tay, hắn đoán được Tôn Chí Thành đưa phần tử tiền không phải ít, nhưng mà Tôn Chí Thành đưa kim ngạch vẫn là vượt qua hắn tưởng tượng. Tôn Chí Thành xem Tô Hải Đông vi phụ, những năm gần đây hắn là thật đem Tô Dật Dương coi như chính là đệ đệ đến đối đãi, cho nên Tô Hải Đông đưa ra lớn như thế lễ, Tô Dật Dương có thể lý giải. Quên đi, đã Tôn ca đưa, chúng ta cũng không nên lại cho Tôn ca trả lại đi. Tôn ca không phải còn chưa có kết hôn mà nha. Đợi Tôn ca kết hôn lúc, chúng ta quả đáp lễ cái 1999 vạn liền xong. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, mắt cười con ngươi cong thành hai đạo trăng lưỡi liềm. Người nghĩ ngược lại là rất tốt. Bất quá Tôn ca lúc nào thời gian mới có thể kết hôn a? Tôn ca hiện tại thế nhưng mà liền nữ bằng hữu cũng không có chứ. Như thế cái vấn đề, Tôn ca vấn đề tình cảm vẫn luôn là nhà của chúng ta số một vấn đề. Nhiều năm như vậy cũng không có gì thành quả, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Tô Dật Dương thở dài, nói qua, Tô Dật Dương tiếp tục phá bao. Tô Dật Dương tại đông đảo tiền lì xì trung bay vùn vụt. Trước hết nhất đem Bạch Ngọc Nhi tiền lì xì lật ra tới. Đợi hắn phá ra xem qua sau, mặt lộ vẻ quả là thế thần sắc. Bạch Ngọc Nhi cùng Tôn Chí Thành giống nhau, đồng dạng cũng là 999 vạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,